Mê hoặc tỷ phú khuyết nhất, chương 13, anh rể bán tinh. Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rể, Tống Phi Vũ bám tay vào đũng quần của người đàn ông, trong khoang miệng nồng đậm mùi tanh nồng, phần lớn côn tê ịt thô to đút vào, cái miệng nhỏ bị nhét đầy. Chu Chính thở hổn hển, cái miệng nhỏ nhắn của cô gái kẹp quá chặt, lúc này bản quyền vọ IG bị đè nén quá lâu bây giờ đã tìm được chỗ phát tiết, anh vội vàng đòi hỏi. Nhanh lên, Tống Phi Vũ hơi ngẩng đầu lên, cái miệng nhỏ nhắn cá y phần thân côn tê ịt căng cứng màu tím đang lộ ra dưới mi mắt của người đàn ông, bởi vì quá mức chịu đựng mà bị căng thành hình chữ O, hình ảnh ra. Mỹ tác động mạnh vào bộ não của người đàn ông, côn tê ịt của Chu Chính chướng phát đau, đây là trải nghiệm chưa từng có trước đây. Tất cả các giác quan của anh đều vô cùng sung sướng IG. Đặc biệt là khi chính mắt anh nhìn thấy bộ dáng đa IG của cô gái đang ngậm chặt côn tê ịt. Có lẽ đó là khả năng trời sinh của Tống Phi Vũ. Sau khi ngậm côn tê ịt của người đàn ông một lát, ngoại trừ miệng bị đau, mặt khác mọi thứ vẫn còn khá tốt. Cô cầm bằng cả hai tay, thử tuốt lên xuống. Cái miệng nhỏ nhắn của cô gái quấn lấy điểm nhạy cảm phía trên Q-Upsilon. Bản quyền tuyệt vời lan tràn khắp cơ thể. Quá sông sứa IG. Mặc dù Tống Phi Vũ chưa bao giờ ăn côn tê ịt của đàn ông, nhưng chắc là cũng giống như lúc ăn các loại thức ăn khác, cô dùng miệng nhỏ ngập chặt nhà ra M-Upsilon. Tê vào, có nước bọt bôi trơn, cảm giác đau nhức biến mất, thay vào đó là sự cảm thụ mới lạ do côn tê ịt của người đàn ông mang đến. Khi cô nuốt xuống, người đàn ông phía trên vô thức đẩy thắt lưng của mình về phía trước. Cô càng ngậm sâu hơn, phản ứng của anh lại càng lớn. Dường như chìa khóa làm người đàn ông đạt bản quyền đã bị cô nắm giữ. Cô liều mình nhả ra Q-Upsilon, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông nói. Anh rể, em rất thích côn tê ịt của anh. Chu Chính nghe xong, trán nổi đầy gân xanh, máu nóng bừng bừng sộc lên não. Tống Phi Vũ lại đưa Q-Upsilon vào trong miệng, cô M-Upsilon. Tê lấy rồi láp. Đầu lưỡi cô vô thức quét lên lỗ nhỏ đỉnh Q-Upsilon khiến nó tiết ra rất nhiều chất lỏng trong suốt. Cô nuốt hết trong lúc dùng miệng làm cho anh. Ham muốn trong người Chu Chính tăng vọt. Cô gái phía dưới đang vội vàng di chuyển tay. Q-Upsilon tê dại. Khuôn mặt nghiêm túc thường ngày trở nên dữ tợn. Hai viên tinh hoàn to lớn dưới háng co rút vì bị kích thích. Tống Phi Vũ liếm láp. Động tác so với lúc trước càng thêm thành thạo hơn. Cái miệng nhỏ nhắn dùng sức hút mạnh, thân côn thịt màu đen tím dính đầy nước miếng, cô gái thuần phục nằm dưới háng của người đàn ông, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ là đám lông rậm rạp. Côn thịt của Chu Chính càng ngày càng sưng to, chính anh cũng khó có thể tin được. Anh rất ít khi để người khác khẩu giao, huống chi người dưới thân là em vợ của mình, là chị em ruột với vợ. Mối quan hệ này giam cầm hai người nhưng lại bị phá vỡ ranh giới chỉ vì quá hấp dẫn. Lưỡi của Tống Phi Vũ đã tê dần, người đàn ông vẫn chưa bắn tinh nên cô phải vuốt ve côn thịt của người đàn ông càng nhanh hơn, thân hình trụ tròn trở nên cứng rắn vượt quá rốn, cô liếm dọc một đường từ quy đầu xuống, đầu lưỡi quét qua từng đường gân, cuối cùng liếm đến hai hòn tinh hoàn. Lúc cô ngậm lấy chúng, côn thịt của Chu Chính run lên, anh đè lại cô gái, hai mắt buông lỏng, rên to lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phi Vũ ngậm lấy một bên tinh hoàn rồi mút vào, người đàn ông nhịn không được đẩy côn thịt cắm vào sâu hơn nữa trong miệng cô gái, thẳng lưng thúc mạnh lên. Chu Chính chuẩn bị bắn, cắm vào cũng không còn biết nặng nhẹ. Đỉnh quy đầu cọ vào miệng cô giống như hận không thể chọc thủng một lỗ trên đó. Anh ấn mạnh cô gái dưới háng, côn thịt liên tục tiến sâu vào cổ họng, dịch trong suốt từ lỗ nhỏ vừa chảy ra đã dính luôn vào cổ họng, cô gái phải há to miệng mà nuốt trọn. Tống Phi Vũ cảm thấy khó thở, miệng mình như bị nghiền nát đến nơi. Cái gì mà cấm dục, chó má, đều là giả. Nếu luật động bên dưới cô thì có lẽ sẽ rất tàn nhẫn. Nhanh, chịu đựng một chút. Chu Chính tăng tần suất rút ra cắm vào một cách kinh người. Gần vài phút sau mới nhanh chóng rút côn thịt ra và giống to. Muốn bắn, Tống Phi Vũ còn chưa kịp phản ứng. Người đàn ông đã bắn rồi, quy đầu nhắm ngay vào mặt cô. Lỗ nhỏ mở rộng bắn ra rất nhiều tinh dịch đặc sệt bởi vì nghẹn quá lâu nên biến thành màu hơi vàng, khuôn mặt bị bắn ra mấy chục phát, cô muốn trốn tránh cũng không còn kịp rồi. Đã quá muộn, rất nhiều tinh dịch chảy xuống cằm rồi đọng trên ngực. Sau khi Chu Chính xuất tinh, côn thịt vẫn cứng như cũ, anh thở hổn hển, bản thân An vẫn đang đắm chìm trong khoái cảm. Cách chương